Tốc độ này thực sự quá nhanh. Mỗi nơi Lâm Phàm đi qua, mặt đất sẽ bị cày ra một cái hố sâu. Đây là kết quả của việc Lâm Phàm tự ngược bản thân. Sức mạnh cú đấm sẽ lan truyền xuống dưới chân, sau đó lan ra mặt đất xung quanh, khiến cho nó bị lún thành hố sâu. Giờ khắc này trên hư không vô tận có hai bóng người đang ẩn giấu. Hắn rốt cục đang làm gì vậy? Một người đàn ông trung niên, thân thể hơi mập, kinh ngạc nói. Phía sau hắn là hai cự thủ, hai thanh cự phủ to lớn, ánh sáng sắc nhọn, giống như là có thể khai thiên tích địa, uy lực không giống như bình thường. Không biết, nhưng mà tông chủ phân phó cần phải nửa đường chặn giết người này. Nhưng tình huống hiện giờ sao ta thấy sai sai gì vậy? Chúng ta đã theo dõi hắn mấy ngày, cũng thấy được mỗi lần hắn tự đánh vào ngực mình, cường độ thân thể lại càng không ngừng gia tăng. Chẳng lẽ hắn đã tu luyện tới mức tẩu hỏa nhập ma? Một người khác có tròm râu như là cơn sóng uốn lượn xuống tận bụng nhận xét. Giờ khắc này trong mắt hắn cũng lập lòe kinh dị. Tình huống như thế khiến bọn họ nghi hoặc vạn phần. Bọn họ chưa bao giờ thấy có người tự ngược đãi mình như vậy. Một quyền đều hết sức hung tàn, thậm chí trên quyền đầu còn ẩn chứa kim tiên lực lượng đó. Cảnh giác một chút, người này là một trong những tông chủ dự bị của Thiên Địa Tông đó. Chúng ta phải ra tay dứt khoát, một đòn phải giết chết hắn ngay, sau đó lập tức ly khai rời khỏi nơi này. Nam tử có hai thanh búa lớn ở sau lưng nhắc nhở. Hiểu rồi. Lúc này Lâm Phàm đã sớm phát hiện ra có người ẩn nấp trong hư không, nhưng mà hắn không gấp chút nào. Địch không động, ta cũng không động, trước tiên cứ tu luyện thân thể mình tới mức tận cùng rồi đã. Nhưng vì muốn bẫy những người mai phục phía trên, Lâm Phàm vẫn suy nghĩ một hồi. Hắn cảm giác mình nên nghĩ ra một chút mưu kế. Lúc này Lâm Phàm ngửa mặt lên trời thét dài: cơ thể ta vô địch, ta sẽ tu luyện thân thể đến mức tận cùng. Rồi hắn giơ tay lên cao, nắm lại thành quyền. Ở trên quyền đầu có kim tiên pháp tắc quấn quanh, sức mạnh to lớn tràn ngập thiên địa, khiến cho thiên địa đều phải ảm đạm phai mờ. Đột nhiên hắn tỏ ra phẫn nộ, đánh một quyền lên ngực mình. Phốc một tiếng, một đoàn máu tươi phun ra. Hắn cứ tiếp tục như vậy, một đường đi về phía trước, một đường tự nện mình. Tốt, quá tuyệt vời, rốt cục đổ máu rồi. Lâm Phàm hưng phấn, thanh âm không bảo lưu truyền vào hư không. Hai người vẫn núp trong hư không, nhìn thích cảnh ở dưới đất, vẻ mặt càng dại dạng. Hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma rồi, nếu không như vậy, không ai đối với chính mình như vậy đâu. Không sai, ta cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể hắn đang sôi trào, máu huyết dường như là sắp bạo liệt. Có khi chúng ta không cần ra tay, tên này có thể tự đập chết chính mình luôn ấy. Ừ, rất có khả năng này, nhưng mà chúng ta không vội kết luận, nên chậm rãi theo dõi. Nếu hắn không chết, chúng ta tới bổ thêm một đao là được. Tốt, không ngờ một trong những tông chủ dự bị Thiên Địa Tông lại tu luyện bản thân đến sắp hỏng rồi. Trò hề của thiên hạ mà. Hiện tại thân thể ta đã vô địch rồi, coi như tiên khí cũng không chấm được lão tử nữa. Lúc này Lâm Phàm lấy ra vĩnh hằng chi phù, sau đó nhắm chém xuống vai mình, máu tươi phun ra như suối. Hey, ta vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, phải tiếp tục tu luyện mới được. Vĩnh hằng chi phù chỉ xuất hiện một hồi, nhưng mà nó hấp dẫn hoàn toàn ánh mắt của người trong hư không. Thanh cự phù kia tuyệt đối là tiên khí, hình như nó là tuyệt phẩm tiên khí thì phải. Ta thấy không chỉ như vậy đâu, sợ thanh cự phù đó đã vượt qua tuyệt phẩm tiên khí rồi. Người không nhìn thấy thời điểm nó xuất hiện sao? Hàn quang trực tiếp cắt rời hư không, hủy diệt tất cả đó. Tên này rốt cuộc tu luyện thần thông nào mà lại đem tu luyện chính mình thành cái bộ dáng này chứ? Không biết, nhưng mà theo ta thấy không phải đơn giản đâu. Lần này vận khí chúng ta thực sự quá tốt, phải nói là quá nghịch thiên luôn ấy. Tình huống dễ dàng như thế này mà cũng chúng ta gặp được. Lại trôi qua mấy ngày, Lâm Phàm không biết mình đã ói ra bao nhiêu ngụm máu, nhưng mà hắn biết cường độ thân thể mình đã đạt tới kim tiên sơ kỳ, đã biến hóa về chất. Nhưng bề ngoài Lâm Phàm hiện ra vẻ mặt rất trầm thấp, sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, giống như là sắp ngòm vậy. Một quyền, lại một quyền oanh lên người. Hai người đang núp lùm, thấy cảnh này thì cũng không đành lòng nhìn thẳng. Thê thảm, thực sự quá là thê thảm. Bọn họ một đường theo dõi, biết đối phương ít nhất đã ói mấy ngàn ngụm máu, có thể nói là máu nhuộm đầy đất, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta kết thúc tính mạng của hắn rồi. Để hắn chịu thống khổ như vậy, chẳng bằng chúng ta ra tay tiễn hắn một đoạn đi. Không vội, chúng ta nhìn xem hắn có thể kiên trì tới khi nào. Kim tiên pháp tắc quán đã cận kề bờ vực tan vỡ rồi, chắc không bao lâu nữa đâu. Một trong những tông chủ dự bị Thiên Địa Tông cứ như vậy chết đi, thực sự là quá oan uổng. Đúng vậy. Lúc này Lâm Phàm cảm thụ cường độ thân thể bản thân không ngừng đề thăng, trong lòng rất hưng phấn.